Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, có đồ vật gì muốn đi ra? Lạc Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Lạc Phi đi vào đình nghỉ mát, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức lại giật mình. Ngươi là chuyên môn tới đón ta sao? Đầu này đường nhỏ không có đèn đường, mà lại hai bên đều là hoang dã rừng cây. Trời tối sau một người hành tẩu, thật có chút nguy hiểm. Nhưng là, Lạc Phi lo lắng hơn trước mặt thiếu nữ này ra chuyện. Ngươi sẽ không để học sau liền đến đi. Làm sao tới? Ngồi xe, vẫn là, đi bộ. Lạc Phi hỏi không ngừng, nhưng Lạc Gia Gia đều không có trả lời. Lúc này Lạc Phi đột nhiên nhớ tới sáng sớm hôm qua đến khảo thí lúc. Nhà đầu này rất quật cường muốn cùng hắn cùng một chỗ tới. Nguyên lai tưởng rằng là sợ hắn khẩn trương, cho nên bồi tiếp hắn. Hiện tại xem ra, nhà đầu này hôm qua rõ ràng là đến biết đường. Đoán chừng ngày đó làm hắn nói hắn về sau có thể sẽ 7 giờ sau khi tan học. Nhà đầu này ở trong lòng nghĩ đến, muốn tới đón hắn, nghĩ đến chỗ này. Lạc Phi trong tim lập tức chảy qua một dòng nước ấm. Lần sau đừng đến, ta trở về rất nhanh. Ngươi về nhà sớm nấu cơm, trong nhà chờ lấy ta liền tốt. Lạc Phi rất đau lòng, thời tiết rất lạnh, mà lại đường rất xa. Xe buýt lại chỉ thông đến ngoài thành một điểm. Nhà đầu này khẳng định đi không ít đường. Càng làm hắn lo lắng hơn chính là, nơi này rừng núi hoang vắng, mà lại trên núi lại là giác tỉnh giả học viện. Có thể sẽ có một ít lòng mang ý đồ xấu tà ác giác tỉnh giả, thậm chí yêu quái ẩn hiện. Nhà đầu này một người đứng ở chỗ này, bốn phía lại một mảnh đen kịt, vạn nhất xảy ra sự tình nên làm cái gì bây giờ? Lạc Gia Gia không có trả lời. Gia đình nghỉ mát, lúc này, Phong La xoa cái mông, tức giận đi tới, chuẩn bị tìm Lạc Phi tính sổ sách. Bất quá khi nhìn đến thiếu nữ trước mắt một cái chớp mắt, lập tức định lại ở đó, sắp phun ra cuống họng lời nói, cũng im bặt mà dừng. Lạc Gia Gia mang theo khẩu trang, nhưng đôi tròng mắt kia, cùng thân bên trên tán phát khí tức, để cho nàng đột nhiên tim đập nhanh. Đồng thời, thiếu nữ này khí chất, dáng người, da thịt, mặt mày, đều bị nàng cảm thấy mỹ ngạt thở. Lạc Phi, đây là bạn gái của ngươi. Phong La chừng lấy mắt to màu xanh lam con ngươi, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Cô bé này cũng quá đẹp đi. Mặc dù không có nhìn đến gương mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn là đứng ở chỗ này, đều có một loại để cho nàng tự ti mặc cảm, quỳ bái phức cảm tự ti. Đồng thời, cô bé này lạnh quá. Không chỉ đôi tròng mắt kia, quanh thân nhiệt độ không khí cũng đặc biệt lạnh. Bất quá, khi nàng nói ra, Lạc Phi, đây là bạn gái của ngươi, thời điểm, nàng rõ ràng cảm thấy loại này thấu xương lãnh ý, đột nhiên lại biến mất. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng gọi Lạc Gia Gia. Lạc Phi chỉ trở về câu này, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ một lần nữa lấy ra xe đạp, cưỡi đi lên, đối bên cạnh thiếu nữ nói, đi thôi, về nhà. Phong La sững sờ, giật mình nói, a, tỷ tỷ ngươi a, Gia Gia tỷ, ngươi tốt. Lại không biết có phải hay không là ảo giác, nàng đột nhiên cảm thấy cái kia cỗ thấu xương lạnh ý lại tới. Cái này hạo bạch như tuyết, cao lạnh giống như nguyệt thiếu nữ, tựa hồ xem nàng như thành không khí, một chữ đều không có trả lời. Ngồi lên xe đạp, Phong La, ngày mai gặp. Lạc Phi phất phất tay, đạp xe đạp, chở cao lạnh thiếu nữ rời đi. Phong La đứng tại chỗ, run lên nửa ngày, thẳng đến nhìn không thấy trước mặt bóng người lúc, mới dần dần lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, xong, ta giống như phát hiện một kiện khó lường sự tình. Ta giống như thích nữ hài tử. Cái kia chính là động tâm cảm giác sao? Xe đạp lên đường lớn, dựa vào ven đường chạy, trên đường không có đèn đường. Bất quá lấy Lạc Phi thị lực cùng lực phản ứng, là không thể nào cưỡi đến trong khe, cũng không có khả năng đụng vào người cùng bị xe đụng vào. Lạc Gia Gia, người đến cùng làm sao tới? Không phải là đi bộ đi tới a? hắn lại nhịn không được hỏi. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, nói, người ưa thích La Lị sao? Lạc Phi, ai, đau đầu. Lạc Gia Gia, người có thể hay không đừng lại suy nghĩ lung tung, nói vớ nói vẩn rồi. Ta cùng cái kia nữ hài không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng gọi Phong La, trước kia cũng là tương thị, là ban trưởng bằng hữu. Ta gặp qua mấy lần, ngày đó đến học viện lúc, vừa tốt gặp phải nàng. Rất khéo, hôm nay ta bị phân phối đến lớp học của nàng. Ta cùng với nàng hiện tại là bạn học cùng lớp, liền hảo bằng hữu cũng không bằng. Mà lại, nàng cũng không phải là thật La Lị. Nàng năm nay đã đầy 18 tuổi. Lạc Phi giải thích nửa ngày, không biết nàng nghe vào không có. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Lạc Phi cũng không dám lại nói lung tung, nghiêm túc đạp xe tiến vào thành, chạy ở phủ lên lá rụng không phải cơ động làn xe trên. Hắn trong túi quần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Thích ăn củ cải cùng rau xanh, lanh lợi thật đáng yêu. Lạc Phi bị hù lắc một cái, kém chút lật xe, cuống quýt sang bên đỗ xe. Từ trong túi quần móc ra điện thoại di động. Thỏ trắng nhỏ, uy. Lạc Phi không kịp xem ra điện biểu hiện, cuống quýt kết nối, đem tiếng chuông cúp máy. Thanh âm rất hung, tên hỗn đản nào lúc này gọi điện thoại. Sau lưng hàn ý thấu xương, hắn run run một chút. Xong, tối nay trở về, khẳng định lại tránh không khỏi một phen trách phạt. Trong loa truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm. Lạc Phi đồng học, người làm gì hung ác như thế a? Là đồng nhan cự đáng yêu đồng học. Lạc Phi đành phải thả mềm nhũn ngữ khí. Bất quá vẫn là có chút tức giận. Ta vừa tan học, còn trên đường, không phải nói có việc gửi nhắn tin sao? Thế nào? Chuyện gì? Lạc Phi đồng học, ta... Thật xin lỗi, ta lần sau không gọi điện thoại. Không có việc gì, người nói, chuyện gì, ăn cơm thì miễn đi. Hiện tại cũng hơn 8 giờ. Không phải, Lạc Phi đồng học, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi, bên cạnh ngươi không có người à? Lạc Phi quay đầu liếc qua. Nói, người nói, Lạc Phi đồng học, ta. Ô ô, trong loa đột nhiên truyền đến tiếng khóc. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng từ đơn trên xe đi xuống. Xoay người nhìn chỗ ngồi phía sau Lạc đại tiểu thư liếc một chút. Ra hiệu nàng vịn xe đạp, nơi này quá ồn. Hắn lập tức đi tới lối đi bộ bên trong bồn hoa một bên. Thần sắc ngưng trọng nói. Nhan nhan, đừng khóc, có chuyện gì, nói với ta cũng là. Có phải hay không gần nhất lại thấy ác mộng? Hả? Vừa nói xong, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Lạc đại tiểu thư vậy mà cũng lặng yên không một tiếng động theo tới. Mà lại, vẫn như cũ ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau. Xe đạp cũng cùng đến rồi. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua nàng và xe đạp, lại liếc mắt nhìn nơi này cùng vừa mới nơi đó khoảng cách. Kinh ngạc nhìn nàng, Lạc Gia Gia ngồi tại chỗ ngồi phía sau, cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi vội vàng thu tầm mắt lại, nghiêm túc nghe trong loa thanh âm. Lạc Phi đồng học, không phải ác mộng, ta giống như ngã bệnh. Hôm nay ròng rã một ngày, đều toàn thân bất lực, sắc mặt trắng bệch, mà lại, ta cảm giác giống như có đồ vật gì, muốn từ trong thân thể đi ra. Đi bệnh viện không? Đi. Ta hôm nay té xỉu trong phòng học, mụ mụ chạy tới đưa ta đi bệnh viện, làm tốt nhiều kiểm tra. Nhưng là, bác sĩ nói ta không có bệnh, có thể là mệt đến, mụ mụ để cho ta ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng là ta vẫn là thật là khó chịu a, giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, MIOS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Ngoại trừ toàn thân bất lực, sắc mặt trắng bệch, còn có nào triệu chứng? Có hay không cảm thấy thân thể lạnh lẽo? Hoặc là phát sốt, hoặc là... Đúng, người vừa mới nói tốt giống có đồ vật gì muốn từ trong thân thể đi ra. Là có ý gì? Là từ thân thể chỗ nào đi ra? Là trong miệng. Vẫn là, ta còn tốt khát, vẫn muốn uống nước. Thân thể không lạnh, cũng không có phát sốt. Cũng là cảm giác trong bụng giống như có đồ. Là từ, ta cũng không biết. Cũng là cảm giác có đồ vật gì muốn đi ra. Có phải hay không là nước uống nhiều quá? Tiểu nghĩ ra được. Lạc Phi đồng học, bại hoại. Không phải rồi. Không phải tiểu. Ta đi tiểu. Nhưng cảm giác vẫn còn có đồ vật. Ô ô, ta có phải hay không mắc bệnh ung thư a? Lạc Phi rất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Nói, Nhan Nhan, người những bệnh trạng này. Ta cũng không cách nào phán đoán. Bất quá hẳn không phải là ung thư. Dù sao ngươi hôm nay mới đi bệnh viện kiểm tra. Vậy ngươi ngoại trừ cảm giác có đồ vật gì muốn từ trong thân thể đi ra? Còn cảm giác đau đớn sao? Tinh thần thế nào? Tinh thần còn tốt, cũng là toàn thân bất lực. Không có đau đớn. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Uống nhiều nước, đợi ngày mai nhìn lại tình huống. Nếu như ngày mai vẫn chưa được, thì lại đi bệnh viện nhìn xem. Nếu như bệnh viện vẫn là nhìn không ra, vậy ta đêm mai đi qua. Ngày mai là thứ bảy. Ta nghỉ, có thể sớm một chút đi qua giúp ngươi xem một chút. Bất quá, ta cũng không nhất định có thể giúp ngươi. Lạc Phi đồng học, ngươi có thể hay không tối nay liền đến a? Tối nay, hắn nhìn bên cạnh Lạc đại tiểu thư liếc một chút. Nói, tối nay không được, quá muộn, ta còn muốn về nhà. Ô ô, Lạc Phi đồng học, kỳ thực ta còn có một cái triệu chứng không có nói cho ngươi. Ngươi nói, ta chỗ đó lại biến lớn một điểm. Chỗ nào a? Phát cái hình ảnh ta xem một chút. Nói không chừng có thể nhìn ra ngươi mắc bệnh gì. Bại hoại, người ta nói là bộ ngực a, há? Vậy không cần, cái kia hẳn là hiện tượng bình thường. Dù sao ngươi còn tại trưởng thành nha. Nghỉ ngơi thật tốt. Nói không chừng ngày mai liền tốt. Vậy ta treo, ta còn muốn về nhà đây. Há, Lạc Phi đồng học, vậy bye bye, ngày mai gặp, ngày mai ngươi có thể nhất định phải đến nha. Lạc Phi cúp điện thoại, lập tức cảm thấy lạnh cả người đánh tới. Ngươi cũng nghe đến, Nhan Nhan ngã bệnh, là có chuyện cầu ta. Ta cùng với nàng không có trò chuyện còn lại. Lạc Gia Gia vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi có chút tâm hỏng, không dám lại nói tiếp, đem xe đạp đẩy xuống dưới, cưỡi lên xe đạp, tiếp tục đi tới, chẳng lẽ lại là cái gì yêu ma quỷ quái ở quấy phá? Nếu thật là, Đồng đại tiểu thư cũng thật xui xẻo, liên tục gặp phải hai cái hoảng sợ ác mộng, hiện tại lại gặp phải yêu quái, chẳng lẽ người nhát gan thì phải bị khi dễ? Lại hoặc là nói, một nơi nào đó quá đáng yêu nguyên nhân? Lạc Phi âm thầm nghĩ sự tình, không ngừng bước làm việc. Lúc về đến nhà, đã 8 giờ rưỡi, hai người rửa tay, cùng một chỗ tiến vào nhà bếp, hạ hai bát rau xanh mì chay, đánh hai cái trứng tráng bao. Đây chính là hai người bữa tối. Lạc Gia Gia, lần sau đừng đi tiếp ta, ta một người có thể, ta là nam tử Hán, sợ cái gì, ngược lại là ngươi một cái cô gái yếu đuối. Đen như mực, một người ở nơi đó chờ lấy, mà lại ngươi lại xinh đẹp như vậy, ta sợ ngươi ra chuyện a, lúc ăn cơm. Lạc Phi lần nữa lải nhải, hắn kỳ thực cũng đau lòng nha đầu này, chạy xa như thế đi chờ đợi hắn, thực sự không cần. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói, có bao nhiêu xinh đẹp? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta đây là tại nói xinh đẹp sự tình sao? Có nghe hay không hiểu trọng điểm. Rất xinh đẹp. Lạc Phi tâm lý đậu đen rau muống. Ngoài miệng cũng không dám. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Muốn hay không chiếu tấm hình phát cho ngươi. Giữ. Lạc Phi sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới vừa mới ở trên đường trở về. Cùng Đồng Nhan Cự đáng yêu trò chuyện. Đồng Nhan Cự đáng yêu nói nàng một nơi nào đó lại trưởng thành. Hắn nói đùa làm cho đối phương chiếu cái ảnh chụp tới. Không nghĩ tới nhà đầu này không chỉ có nghe rõ, mà lại còn cái đến bây giờ. Ngạch, không cần, mỗi ngày liền có thể nhìn đến. Hắn cúi đầu ăn cơm, không còn dám nói nhiều, không cho nàng đi đón. đi vì tốt cho nàng, là yêu thương nàng, nàng làm sao lại không hiểu đây? Hai người đều không nói thêm gì nữa, yên lặng ăn cơm, cơm nước xong xuôi, Lạc Phi rửa chén, Lạc Gia Gia cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh, chờ Lạc Phi từ phòng bếp đi ra lúc, phát hiện bên ngoài đột nhiên thổi lên gió lớn, vốn là treo ở trong trời đêm trăng bạc cũng không thấy bóng dáng. Bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc, xem ra lại trời muốn mưa, mùa thu mưa rất nhiều. Rơi xuống, nhiệt độ chợt hạ, sau đó chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hạ tuyết. Tứ quý luân hồi, thanh xuân như thời gian qua nhanh. Trong chớp mắt a, đứng tại phía trước cửa sổ, hắn cảm thán trong chốc lát, lấy ra điện thoại di động, lại cho ban trưởng phát tin tức. Đêm hôm nay ở trường học gặp phải sự tình, đều nói một lần, rất khéo, ta bị phân đến năm thứ hai ban ba. Còn nhớ rõ đã từng lần thứ nhất đi vào 2-3 ban phòng học. Đứng trên bục giảng làm tự giới thiệu lúc, ta chỉ nói một câu nói. Các bạn học đều ở cười vang. Người đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngăn lại bọn họ một khắc này. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẩy xuống ở trên người của ngươi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hài. Kỳ thực một khắc này, ta động lòng, nhưng là ta càng tự ti. Ban trưởng, ngươi ở đâu? Ngươi có khỏe không? Mỗi ngày cho ban trưởng phát tin tức, giống như là đã thành thói quen. Mặc dù không có đến bất kỳ đáp lại nào, nhưng hắn sẽ một mực kiên trì, thẳng đến gặp lại nàng một khắc này. Hắn lại cho Đồng Nhan Nhan phát tin tức, hỏi nàng thế nào, ngủ thiếp đi, nhưng không có thu đến hồi phục. Đồng Nhan Nhan hẳn là ngủ thiếp đi, bằng không sẽ rất mau trở lại trả lời hắn. Sau đó, hắn do dự một hồi lâu, lại cho Mỹ Y học tỷ phát tin tức. Hắn cũng không có nói cho đối phương biết hôm nay cùng Minh Nguyệt Giang Phong gặp mặt sự tình. Cũng không có vạch trần học tỷ trò xiếc. Dù sao học tỷ là cái rất sĩ diện kiêu ngạo đại tiểu thư. Học tỷ, đang làm gì? Ngày mai thật muốn đi đính hôn sao? Mấy phút đồng hồ sau, tin tức hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y, đang cùng Minh Nguyệt Giang Phong xem phim. Phim tình cảm, đồ vật hôm nay đã mua xong. Ngày mai liền đi đính hôn. Về sau đừng tin cho ta hay. Ta sợ nhà ta Giang Phong hiểu lầm. Lạc Phi, học tỷ, có thể hay không đừng đi à? Ta khó chịu. Thanh Thủy Mỹ Y, người khó chịu cùng ta có quan hệ sao? Đương nhiên muốn đi, chờ đính hôn xong. Tháng sau ta thì cùng hắn thành thân. Đến lúc đó cho ngươi phát thiệp cưới. Ngươi thích tới hay không? Lạc Phi, học tỷ, nếu như không cho ta trên lễ, ta nguyện ý đi, có thể cho thêm ta phát mấy cái túi kẹo mừng sao? Ăn không hết sơn hào hải vị, ta có thể mang đi sao? Thanh Thủy Mỹ Y, cút, đi chết đi, con vịt chết. Lạc Phi, Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, trên mặt không có cảm giác lộ ra ý cười. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy lạnh cả người đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lại, Lạc Gia Gia đã tắm xong. Chính đứng ở nơi đó lạnh như băng nhìn lấy hắn. Muốn thổi tóc sao? Tùy tiện, vẫn như cũ là như vậy đối trắng. Ngày mai học tỷ muốn đi, đính hôn. Ở hắn đã từng đi qua nổi danh khách sạn. Hắn muốn đi sao? Cầm lấy máy sấy, xoa Lạc đại tiểu thư mềm mại mái tóc. Nghe ồn ào tiếng ông ông. Lạc Phi trong tim âm thầm tự hỏi, không đi, học tỷ khẳng định sẽ càng thêm tức giận, nhưng nếu như đi, hắn cái kia ứng đối như thế nào tức giận học tỷ đâu. Lạc Gia Gia lặng yên ngồi ở chỗ đó, đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn lấy trong gương hắn, ngơ ngơ ngẩn người, tựa hồ cũng nghĩ đến sự tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.